Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 494, dị biến. Khủng bố, thoạt nhìn không có địa phương gì đặc biệt à? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chung quanh nghi ngờ hỏi. Hơn nữa thời gian lâu như vậy liền một chút cao cấp ma thú cũng không thấy mấy con. Sơn mạch, gâu ma thú vốn là cũng không nhiều lắm. Sonia mở miệng cười nói. Cái này không có cái gì kỳ quái. Sơn mạch gâu chẳng qua là một cái tương đối thông thường sơn mạch mà thôi. Duy nhất lệnh người ta khen ngợi địa phương chính là hiểm trở địa hình. Trên thực tế cái này đối với chúng ta những người đến này nói. Liền không tính là cái gì. Nói không sai, Lương Hâm Vũ cũng gật đầu một cái. Chúng ta lập tức địa phương muốn đi là ở bên trong sơn mạch gâu trung tâm xuất hiện một khối quỷ. Dị tử địa, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Bây giờ cách bên kia còn có một khoảng cách, cho nên không cần lo lắng. Ta căn bản cũng không có lo lắng có được hay không. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Hừ. Nếu như không phải là một lần này sự kiện quỷ dị khả năng liên quan đến hắc ám cùng với vong linh, chúng ta Quang Minh giáo đình cũng sẽ không tới trợ giúp các ngươi. Cách đó không xa, Antonio thu hồi thả ở trên người ây giờ ánh mắt, lạnh rên một tiếng thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không phải là bởi vì muốn cướp lấy cái cục đá đó mới không thể không trợ giúp tinh thần đế quốc sao? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lại nói tên khốn kiếp này lại còn không có bỏ đi cướp đi ây giờ ý nghĩ. Có muốn hay không tìm một cơ hội giáo huấn một chút hắn? Các ngươi Quang Minh giáo đình vẫn là như cũ. Tiêu Dụ nhếch lên khóe miệng. Như vậy căm thù hắc ám cùng với vong linh. Thật may lần này không để cho hắc ám giáo đình tới. U Minh đế quốc, Dạ Thiên đế quốc, Ánh Nến đế quốc cùng vong linh đế quốc cũng không có tham dự. Nếu không đến lúc đó lại là một phen mâu thuẫn tranh đấu đây. U Minh đế quốc, Dạ Thiên đế quốc, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Tiểu mỹ nhân Ngư Lưu Ly cho tình báo của mình vẫn chỉ là trước một chút cơ bản tình báo. Cho nên như cũ có rất nhiều thứ không quá rõ ràng. Nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Lương Hâm Vũ. Mấy cái này thủ đô đế quốc là thuộc về tại hắc ám năng lượng cùng với vong linh phép thuật một phe. Này liền nắm giữ cực đại thành tựu cùng thực lực đế quốc. Hơn nữa thế đại tương truyền. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nghi hoặc, Lương Hâm Vũ giải thích. Như vậy a, Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Như vậy nhìn tới mà nói, cái thế giới này cũng không bài xích vong linh phép thuật hoặc là đen ám ma pháp đấu khí. Đặc biệt là Dạ Thiên đế quốc nữ đế lạnh đêm sương. Lương Hâm Vũ hé mắt, đây chính là 20 tuổi thì đến được cửu giai thực lực cường giả đỉnh. Cao, sự cường đại của nàng thực lực cơ hồ không người nào có thể chính diện địch nổi. Mặc dù bây giờ chẳng qua là 20 mấy tuổi, nhưng là thực lực đã. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái, cho nên tại 12 đế quốc không có bất kỳ người nào dám xem thường nàng. Hừ, chẳng qua chỉ là đường ngang ngõ tắt mà thôi. Antonio hé mắt, nhưng tựa hồ là rất kiêng kỵ cái đó tên là lạnh đêm sương nữ đế. Cho nên cũng không nói gì nhiều. Đi nữa, sau một hồi, tên là Sonia tinh linh thiếu nữ con ngươi co rụt lại. Dừng lại thân thể, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trước tiên kêu lên, chuyện này. Đây là, lục bảo thạch trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, loại cảm giác này. Thế nào? Lương Hâm Vũ nhướng mày một cái, nhìn chung quanh một chút, có phát hiện gì sao? Nàng cũng không có phát hiện chỗ gì dị thường, nhìn lấy tinh linh thiếu nữ đích thực trong mắt rất là nghi ngờ. Tiểu Tiểu, ơ lên cũng là nhíu mày một cái, kéo lấy quần áo của hắn, chào mày, có chút vấn đề, ơ lên, thế nào? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên dừng lại, con ngươi co rụt lại. Há to mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, trước mắt phảng phất như là đổi một cái cảnh tượng, vô luận là đại thụ vẫn là bãi cỏ. Trên căn bản tất cả thực vật đều đã khô héo hủy diệt. Trên đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cổ thi thể động vật. Chung quanh đều tràn đầy không khí trầm lặng khí tức, để cho mọi người ở đây trong lòng trầm xuống, giống như ở trong lòng đè xuống một tảng đá lớn. đè nén vô cùng. Loại cảm giác này, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, cùng trước vong linh sự kiện cảm giác rất giống. Chẳng lẽ nói chung quanh có cường đại vong linh sinh vật? Mộc Tiểu Tiểu âm thầm nghĩ, chung quanh mấy người cũng là trợn to hai mắt. Đối với một màn này lộ ra rất là kinh ngạc. Lương Hâm Vũ càng là trực tiếp kêu lên. Cái này làm sao có thể? Nơi này rõ ràng còn cách ly ca ngươi này sơn mạch biến dị quỷ dị tử địa. Còn có một khoảng cách. Vì sao lại? Nói lấy Lương Hâm Vũ chợt khẽ cắn răng. Đã lan tràn đến chỗ này sao? Lúc này mới chỉ là một ngày mà thôi. Xem ra thật sự không thể còn như vậy ngồi chờ chết xuống đi rồi. Rừng rậm, tinh linh thiếu. Nữ Sonia cắn một cái môi anh đào. Rừng rậm đã bị hủy diệt rồi sao? Rốt cuộc là thứ gì làm? Còn có cái này một cổ không rõ khí tức. Lại cho ta một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Tiểu Tiểu, ơ lên thật chặt bắt được Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Coi như yêu tinh nàng giống như tinh linh. Cùng rừng rậm là thân mật nhất. Cho nên thấy một màn như vậy nàng sắc mặt rất là tái nhợt. Cảnh tượng này cùng từng tại yêu tinh chi xâm. Bị Red Demon xâm lược thời điểm cảm giác rất giống. Không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu sờ tóc của ơ lên. Sau đó quay đầu nhìn lấy Seren Sakuya đám người. Hiện tại không sai biệt lắm đã muốn đi vào rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Teranayan, Sakuya còn có Kisara. Đợi một hồi nếu như có nguy hiểm nói hy vọng mới có thể bảo vệ được một cái Sora. Ây giờ các nàng, nếu không, yên tâm đi, ta biết rồi. Teresa Sakuya các nàng gật đầu một cái. Biết Sora còn có Ây giờ cũng không có năng lực chiến đấu. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Một nhóm mấy người đi vào cái này một mảnh quỷ dị địa vực. Đồng thời cũng là cẩn thận chú ý nhìn lấy chung quanh. Cái này một mảnh không khí trầm lặng tình hình để cho bọn họ cũng không dám khinh thường. Ai biết nơi này có cái gì quỷ dị đồ vật. Hơn nữa nếu tản mát ra như thế trăng tường khí tức. Thấy thế nào đều không phải là hiền lành. Nhìn tới nơi này quả nhiên là ẩn giấu thứ gì đây. Vừa đi bên kia Tần Hạo một bên cười nói. Cái này khí tức đè nén mặc dù rất không ít thụ. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói cũng không tạo được cái gì áp lực quá lớn. Ca ca, ở bên trong tất cả mọi người. Khó chịu nhất chính là Sora rồi. Vô luận là chung quanh khủng bố cảnh tượng vẫn là bầu không khí ngột ngạt cũng để cho nàng không. Thở nổi, không tự chủ đến gần Mộc Tiểu Tiểu. Kéo lấy chéo áo của hắn. Thân thể căng thẳng. Không sao, không cần sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu bắt lại tay nhỏ của nàng. Cười nói, bất kể nơi này có cái gì khủng bố đồ vật, ta đều sẽ toàn bộ từng cái đánh lại. Ừ, toàn bộ hướng về một phương hướng bắn tới. Bỗng nhiên Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Chợt quay đầu, liền thấy bên cạnh Sakuya đã quăng ra phi đao màu bạc. Hóa thành mấy đạo ánh sáng màu bạc, toàn bộ hướng về một phương hướng bắn tới. Người chung quanh thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp. Khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa đã té xuống đất một cái màu đen nhện lớn. Toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Sakuya. Nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua là một người bình thường thị nữ. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ vừa mới phát hiện con này quỷ dị con nhện. Cái này tóc bạch kim thị nữ liền trong nháy mắt xuất thủ. Tốc độ phản ứng cũng quá nhanh chứ. Trong nháy mắt, Sakuya ở trong mắt bọn hắn đã bị đánh lên nguy hiểm tín hiệu. Chít chít bất quá vào lúc này Mộc Tiểu Tiểu mấy người đã đi tới con này màu đen nhện lớn bên. Người, Sora tránh ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu không dám nhìn đi qua. Người còn lại nhìn lấy trước mắt một cái này tám cái trên chân đều dài hơn có sắc bén màu đen lưỡi. Dao sắc bén, ngoài miệng hai đạo hàm răng sắc bén. Cho dù bị phi đao ở trên thân thể mặc cái thông suốt, cũng như cũ dãy giụa không dứt phát ra chói tai hí nhện lớn, đều là trong bụng run lên. Đây là khói độc con nhện. Tiêu Dụ nhíu mày, bất quá khói độc con nhện tựa hồ là màu tím chứ. Hơn nữa cũng chỉ là ma thú cấp 4 mà thôi. Tại sao biến thành như vậy còn sẽ không chết? Nói lấy trong tay ngưng tụ lại một đoàn sấm sét màu tím. nương theo lấy xì xì xì âm thanh. Cái này một con nhện mới xem như hoàn toàn biến thành than. Xem ra là xảy ra một chút biến dị đây. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Về phần là cái gì biến dị, ta muốn lập tức thì sẽ biết. Bất quá ở trước đó, Lương Hâm Vũ rút ra vũ khí của mình khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lạnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía trước. Trước muốn đem những phiền toái này ra hỏa giải quyết mới được. Ngay phía trước, một mảng lớn vật đen thùi lùi đè lên. Chính là cùng cái này giống nhau như đúc khói độc con nhện. Nhìn chằm chằm trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu bên này đoàn người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.